5. Làm việc như Phật. Trách nhiệm của ông là khám phá công việc của mình và thực hiện công việc ấy bằng cả tấm lòng. Siddhartha Gautama. Có biết bao nhiêu người chúng ta thức dậy hối hả với những nghĩa vụ buổi sáng, đến nơi làm việc và dành phần lớn thời gian thức của mình ở nơi làm việc. Cuối buổi làm, chúng ta lại hối hả về nhà, cố gắng kiếm càng nhiều vui thú càng tốt từ khoảng thời gian tự do ít ỏi mà mình có. Đó có vẻ là một cách khá lãng phí để sống cuộc đời mình, sống vì ngày cuối tuần. Phật giáo cho ta thấy có một con đường khác. Nếu bạn có thể chậm lại, hiện hữu với cuộc sống, bạn sẽ tận hưởng nó trọn vẹn. Bạn có thể tìm được niềm vui trong sự ấm áp của nước tắm buổi sáng, của phong cảnh trên đường đi làm và về nhà. Và quan trọng nhất, bạn có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc khi thực hiện công việc mình đã chọn. Chỉ đơn giản bằng cách áp dụng sự tỉnh thức. Bạn có thể là một nghệ sĩ, một doanh nhân, một bác sĩ hoặc một nhân viên bán hàng. Nhưng nếu biết áp dụng tỉnh thức và từ bi vào công việc, bạn sẽ có khả năng tìm được sự mãn nguyện trong thời gian làm việc mỗi ngày. Với tầm nhìn đúng, bạn có thể biến nơi làm việc của mình thành thiền đường. Chọn một con đường sự nghiệp. Tôi thấy giai đoạn đầu khởi nghiệp, người ta rất ít chú trọng đến việc con đường sự nghiệp phù hợp ra sao với cá nhân. Thay vào đó, sự nhấn mạnh lại là cá nhân nên nỗ lực thay đổi thế nào để thích ứng được với hướng đi nghề nghiệp mà mình đã tùy tiện chọn. Vậy người ta nên biết điều gì về bản thân khi hoạch định một hướng đi nghề nghiệp? Suy ngẫm thế nào sẽ giúp thúc đẩy mức độ tự tìm hiểu này? Tôi đã gặp rất nhiều người trẻ, nhưng chẳng ai trong số họ biết cách giải quyết vấn đề con đường sự nghiệp của mình. Tôi đã luôn cho rằng, khi bạn trưởng thành, tốt nghiệp đại học, đáng ra phải chuẩn bị con người bạn cho nghề nghiệp mà bạn chọn. Nếu lúc vào đại học, bạn vẫn không biết mình muốn trở thành cái gì, chắc chắn đến lúc rời trường bạn phải biết điều ấy. Nhưng thực tế hóa ra không đúng với tôi, và tôi không phải là ngoại lệ. Khi nói chuyện với rất nhiều sinh viên và người đã tốt nghiệp đại học về sự chuyển dịch sang thế giới việc làm, rõ ràng câu hỏi lớn cho những cá nhân ấy không phải là mình muốn làm gì khi trưởng thành, mà mình muốn là ai. Một số người trẻ nghĩ họ biết đích xác mình muốn làm gì, muốn đạt vị trí nào trong một lĩnh vực nhất định, hoặc họ sẽ làm việc cho công ty nào khi rời trường đại học. Những người khác lại chẳng có cảm nghĩ gì, họ sẵn lòng chuyển tới một thành phố, rồi cứ vậy khám phá xem điều gì sẽ xảy đến. Câu hỏi mở đầu chương này nói tới kinh nghiệm của tôi về những cá nhân ấy. Bởi lẽ, cả với những người đã có định hướng lẫn những người không có, họ đều đang tìm kiếm một nghề nghiệp mà họ có thể khép bản thân mình vào, thay vì trước hết phải biết chính mình. Thời gian ấy, tôi đi tới kết luận rằng, dù từ xưa đến giờ chúng ta luôn nghĩ có một việc gì đó mà cuối cùng mình sẽ làm như một người trưởng thành, nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Chẳng ai trong chúng ta nghĩ mình đã trưởng thành. Khi đang trong tuổi niên thiếu, bạn nghĩ khi ngoài 20 tuổi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Rồi đến tuổi ấy, bạn nhìn vào những người ngoài 30 và nói, đấy, cuối cùng họ cũng biết mình đang làm gì. Mình sẽ chờ cho đến tuổi đó. Và khi ngoài 30, bạn lại nhìn tới những người ngoài 40. Biết rằng chắc chắn đến lúc ấy, bạn sẽ có khả năng tuyên bố mình đã là người trưởng thành và mọi chuyện ổn thỏa. Đến một lúc, chúng ta phải nhận ra rằng mình là những con người liên tục thay đổi, liên tục thích ứng. Không có điểm dừng cuối cùng nơi chúng ta gọi là đã trưởng thành. Benjamin Franklin từng tuyên bố một câu nổi tiếng: khi chấm dứt thay đổi là bạn đã xong rồi. Sự trốn tránh duy nhất khỏi thay đổi, khỏi con đường liên tục trưởng thành là cái chết. Đó là khi chúng ta không còn thay đổi. Tôi nói tới từ chết không phải để bạn lo sợ, mà để lưu ý rằng chúng ta có hai cách sống liên quan tới con đường sự nghiệp. Bạn có thể loạn choạng đi vào đời, nhận công việc đầu tiên bạn kiếm được, nhảy việc liên tiếp giữa các công ty trong lĩnh vực ấy cho đến khi thấy một thứ tốt hơn xuất hiện. Hoặc bạn có thể quyết định mình muốn là ai và truyền vào con đường sự nghiệp của mình những phẩm chất bạn muốn nuôi dưỡng. Nếu làm được như vậy thì dù ở đâu trên hành trình công việc, bạn cũng đã bắt đầu coi nó như một cơ hội tu tập. Rất có thể con đường sự nghiệp theo cách thứ hai này sẽ khiến bạn hiểu rõ hơn về những gì mình phải làm cho công việc, và cũng làm thời gian bạn sống trên đời mang lại nhiều mãn nguyện hơn. Tôi đã nhận ra rằng câu hỏi "ta muốn là ai" thay vì "ta muốn làm gì" có lẽ là một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều nên suy ngẫm. Bất kể chúng ta già hay trẻ, hoặc đang ở đâu trên con đường sự nghiệp, ý niệm xác định mình là ai dùng bắt nguồn từ giáo lý Phật giáo về nhận thức sáng suốt. Trước đây, chúng ta đã nói tới tiến trình tự nhiên trong thời hành thiền, khi mà đủ thứ tình tiết và nội dung cảm xúc khởi lên hết lần này tới lần khác. Cách thức của chúng ta là liên tục trở lại với hơi thở, buông neo vào khoảnh khắc hiện tại. Hết thời hành thiền, chúng ta bắt đầu có cảm nhận rõ hơn về tâm mình, về cách những tình tiết và vướng mắc cảm xúc này bộc lộ trong đời sống của mình. Chúng ta bắt đầu nhận thức những khía cạnh sống mà mình muốn nuôi dưỡng, những khía cạnh mà mình muốn chối bỏ. Thông qua tu tập thiền, có thể bạn hiểu ra một số điều nhất định về bản thân. Có thể bạn thấy khi làm việc ở một nơi nào đó, bạn cảm thấy rất vui. Khi uống quá nhiều, bạn mất cả ngày trong trạng thái lơ mơ. Khi dành thời gian với nhóm bạn này, bạn thấy mình đang được hỗ trợ và có những cuộc chuyện trò vui vẻ. Khi dành thời gian với nhóm bạn khác, bạn đi đến chỗ nói toàn chuyện vớ vẩn và cảm thấy mâu thuẫn về vai trò của mình trong nhóm. Càng hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, bạn càng có khả năng nhận thức rõ những hoạt động nào và con người nào nên dành thêm thời gian, những hoạt động nào và con người nào nên nhẹ nhàng rời bỏ. Bạn có thể áp dụng phương pháp như trên để quyết định mình muốn hướng đến con đường sự nghiệp theo cách nào. Chẳng hạn, ở trong cũng như ngoài thời hành thiền, bạn đã nhận thức được mình muốn sống một cuộc sống ít căng thẳng hơn, một cuộc sống dựa trên nhân từ, hoặc một cuộc sống dựa trên biểu lộ từ bi với mọi người. Nếu đưa được những khía cạnh nhận thức này thành các ưu tiên trong đời, bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Bạn có thể nói mình muốn là một người trầm tĩnh, hoặc mình muốn là một người nhân hậu, hoặc mình muốn là kiểu người đáp ứng với mọi cơ hội mình có được. Điều tôi khuyên là, một khi đã xác định một tính chất hoặc những phẩm chất mà bạn muốn có như một nguyên lý cốt lõi của đời mình, hãy viết ra tuyên bố ấy. Có thể in nó ra một tờ giấy và đóng khung lại, hoặc vẽ tranh, nhưng hãy làm nó thành một thứ bạn thật sự muốn nhìn vào thường xuyên, rồi treo nó ở đâu đó mà bạn luôn thấy, dù ở nơi làm việc hay ở nhà. Hãy biến tuyên bố cốt tủy mà bạn đã xác định này thành một đề mục suy ngẫm thường xuyên. Khi thức dậy buổi sáng, hãy nghĩ tới ý nguyện ấy. Trước khi lên giường đi ngủ, hãy nghĩ xem bao nhiêu thời gian ngày hôm đó bạn đã dành để làm tròn ý nguyện của mình. Đừng quá phán xét ở đây, chỉ thừa nhận những gì đã xảy ra trong ngày và vui mừng với bất kỳ thắng lợi nhỏ nào đã đạt được. Nếu bạn đang cố gắng thành một người nhân từ và đã không cáu kỉnh bực bội về bất cứ chuyện gì, thế là tốt rồi. Hãy nhẹ nhàng khi đánh giá những gì mình đang làm nhằm sống hòa hợp với ý nguyện của mình. Càng dành thời gian suy ngẫm về phẩm chất căn bản mà mình muốn trao dồi, bạn càng đưa nó vào thực tế cuộc sống hàng ngày. Bạn đang dần hướng tâm mình về phía nhân từ, trắc ẩn hoặc bất kỳ phương diện nào khác mà bạn muốn biểu lộ nhiều hơn trong đời sống. Đó là biết chính mình. Càng biết nhiều hơn về bản thân, bạn càng có khả năng nhận thức được nghề nghiệp nào sẽ cho phép mình phát triển những phẩm chất bạn muốn trao dồi. Bạn có thể sử dụng nhận thức đó để chọn những nghề nghiệp phù hợp với con người mình muốn trở thành, thay vì với điều bạn muốn làm. Vẻ đẹp của phương pháp này là ở chỗ bạn có thể kiếm sống dù bằng cách thu gom rác hay điều hành một doanh nghiệp. Nếu biết rõ bản thân và tiếp tục suy ngẫm về những phẩm chất mình muốn trao dồi trong đời, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện. Bạn đang quyết định mình muốn là ai, muốn nuôi dưỡng những phẩm chất nào thay vì để công việc, chức vụ hay danh tính cụ thể định nghĩa mình. Bạn đang làm điều mình muốn làm. Bạn đang là người mình muốn là. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể bắt đầu cách suy ngẫm này từ sớm. Tuy vậy, nó vẫn là một hành trình cả đời. Thể hiện bản thân. Hiện tôi đang tìm việc. Tôi thật sự không cảm thấy tự tin với những cuộc phỏng vấn. Tôi muốn tự tin và cho thấy những khía cạnh tốt nhất của bản thân, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi nhớ tới một quảng cáo sản phẩm mới của Google. Trong đó, một chàng trai đang đợi ở một văn phòng. Rõ ràng, anh đang chuẩn bị cho một cuộc họp hoặc phỏng vấn quan trọng. Anh đang tập giới thiệu bản thân. Rồi anh phát hiện bức tranh một tòa lâu đài treo trên tường. Liền đứng dậy dùng sản phẩm mới của Google để biết lâu đài ấy ở đâu. Khi người anh sắp gặp bước vào, anh quay lại và nói: "Ông đã tới lâu đài này chưa?" Và tiết lộ tất cả những kiến thức anh mới khám phá được về nó. Quá nhiều người chúng ta, giống như chàng trai nói trên, lo lắng về năng lực của mình, muốn làm hài lòng người đang phỏng vấn mình. Chúng ta muốn tỏ vẻ như biết người ấy, nên cố tạo ra sự gần gũi, và vì muốn người ấy thích mình nên chỉ đưa ra những phần tốt nhất về mình. Kiểu mánh khóe như vậy đi ngược với mục đích sống, một cuộc sống chân thật. Khi bạn tới cho một cuộc phỏng vấn xin việc, đừng cố thể hiện bản thân khác với những gì mình là. Đừng tỏ ra biết người phỏng vấn, mà hãy cố gắng xử sự cởi mở và chân thành. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, khi nói về những khía cạnh nhất định trong kinh nghiệm làm việc của mình. Nếu cố khiến những gì mình đã làm khớp vào điều mà người phỏng vấn cần, trong khi xem nhẹ những khía cạnh khác trong kinh nghiệm làm việc hay về bản thân, vân vân, sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt. Tương tự, nếu tôi đưa ra những giả định về người phỏng vấn, mục đích nghề nghiệp của họ hay công việc của họ, tôi đều gặp rắc rối. Nhưng nếu tôi trình bày toàn bộ về con người mình, kể cả nền tảng Phật giáo của tôi, tôi thấy những người phỏng vấn sẽ ngạc nhiên. Trong quá trình phỏng vấn xin việc, sẽ có phần công bình thường nếu ai đó cứ thế bày ra tất cả quân bài của mình trên bàn. Cảm giác thật thích thú khi gặp gỡ một người và lập tức có được mối quan hệ chân thực với người ấy. Làm như vậy, bạn đang mời gọi người phỏng vấn hồi đáp và cho bạn biết kinh nghiệm riêng của người ấy về vị trí đang được bàn đến. Tôi đã từng ở phía bên kia của bàn phỏng vấn, đã tiếp những người cố gắng thuyết phục tôi rằng họ là người phù hợp cho công việc. Đã có những lần qua nửa cuộc phỏng vấn, tôi phát hiện người được phỏng vấn đang che giấu một điều gì đó. Điều ấy là một phần của con người đó và đáng được bàn đến. Dù đó là chuyện người ấy từng có lúc nghỉ việc để chăm sóc một đứa trẻ, hoặc đã có lúc bị buộc thôi việc nhưng ngại và nghĩ rằng tôi sẽ không thông cảm. Sẽ vô ích nếu bước vào và cho rằng người bạn sắp gặp không muốn biết bạn là ai. Như thế tức là nghi ngờ tính thiện căn bản của chính mình. Bạn đang vừa nghi ngờ việc mình có thể được tuyển dụng căn cứ trên con người mình, vừa nghi ngờ năng lực giữ tâm trí cởi mở của người kia. Tôi đã phát hiện rằng không có mức độ hiểu biết nào về người sẽ phỏng vấn mình và không có kiến thức nào về bức tranh treo trong căn phòng đó sánh được với việc thể hiện bản thân một cách chân thực. Nếu có niềm tin vào năng lực của chính mình, hãy thể hiện điều đó. Đó là điều mọi người muốn thấy. Nếu bạn nghi ngờ bản thân, lo rằng mình không phải người phù hợp cho công việc, đó là điều người phỏng vấn bạn sẽ ghi nhận ở góc độ tiêu cực. Hãy nghĩ tới con người mà mình muốn trở thành thay vì nghĩ tới công việc mà mình muốn làm. Trong trường hợp này, bạn biết mình muốn giúp ích người khác và làm việc trong môi trường ấy có vẻ là cách để bạn thực hiện ý muốn của mình. Một khi đã rõ ràng về động lực, cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ bởi bạn có khả năng thể hiện nhiều hơn về con người mình thay vì chỉ về công việc mình đã làm. Khi bạn sắp đi phỏng vấn, hãy nghĩ lại tất cả những gì về con người mình và tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn. Hãy cho thấy bạn là ai, không phải bạn làm gì. Bạn là ai mới là điều thú vị và đáng nhớ. Một người phỏng vấn có thể gặp hàng chục người, nhưng sẽ không thể gặp một người khác giống y như bạn. Hãy sử dụng điều đó làm lợi thế cho mình.